Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 247 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Bà Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 247 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh tập 247. Vào lúc này, đám người Lục Diệp đã tìm đến nơi phát ra động tĩnh, từ xa mà nhìn, đã thấy phía trước có mấy bóng người đang liều mạng chạy trốn, hô to gọi nhỏ không ngớt. Sau lưng có một con cự mãng dài hơn 10 trượng đang đuổi theo. Cự mãng kia có hình thể to lớn, trên thân bao trùm lân giáp xanh biếc, hai bên đầu rắn mơ hồ có bánh bao thịt nhô lên, uy thế bất phàm. Xa xa đã cảm thụ được khí tức hung lệ của nó. Cự mãng như vậy tiến thêm một bước, sợ rằng sẽ hóa giao. Bụng của cự mãng nhô lên, nhìn hình dáng giống như hình người. Hiển nhiên đã có người gặp bất trắc bị nó nuốt sống. Mấy người còn sống đều hồn phi phách tán. Dưới tình huống như vậy, tất nhiên nên phân tán chạy trốn mới có cơ hội sống sót. Nhưng mấy người này lại tụ chung một chỗ, hiển nhiên bị kinh hãi đã lục thần vô chủ. Mấy tu sĩ tu vi cũng không cao, đều chỉ có trình độ linh khê cảnh, ngay cả ngự không cũng không trốn được. Tốc độ càng không nhanh bằng bích lân mãng. Thấy cự mãng mở ra miệng to như chậu máu muốn làm khó dễ, bỗng nhiên âm thanh suy suy vang. Ngay sau lưng Lục Diệp có từng đạo phi kiếm chém tới đầu lâu của bích lân mãng. Ly Bá Tiên xuất thủ trước, kiếm tu sát phạt mạnh nhất, tốc độ phi kiếm cũng nhanh. Trong chớp mắt đã chém lên trên đầu bích lân mãng. Tia lửa văng khắp nơi, lân giáp màu xanh bao trùm trên thân mãng xà kiên cố cực kỳ, lại chặn rất nhiều phi kiếm tập kích, cũng không có tạo thành thương thế quá rõ ràng. Nhưng mà lực va chạm vẫn khiến cho thân hình của cự mãng hơi lảo đảo một chút. Mấy tu sĩ linh khê cảnh lại tránh thoát một kiếp. Lục Diệp đã xông lên phía trước, dẫm một cước lên đầu bích lân mãng, trở tay cầm bàn sơn đao, hung hăng đâm một đao xuống đầu nó. Trên thân đao hiện ra hào quang, gia trì song phong duệ linh văn. Lúc một đao này hạ xuống, hiển nhiên bích lân mãng cũng đã nhận ra nguy cơ, đầu lắc lư yêu nguyên cuộn cuộn, hóa thành phòng hộ ngưng thực. Lưỡi đao phá vỡ yêu lực bảo vệ, đâm vào đầu bích lân mãng, đâm vào thịt nửa thước, nhưng cũng không cách nào tiến thêm. Bích lân mãng bị đau, xà tâm trong miệng phun ra nuốt vào, rung đùi đắc ý, buông ném Lục Diệp xuống. Cự giáp không ngại buông tập đến, hai tay ôm lấy đuôi nó, đột nhiên giật về sau. Cự mãng dài mười mấy trượng, thân thể vẫn bị quật ngã nhào xuống đất. Ly Bá Tiên ngự không ở bên cạnh, phi kiếm đồng loạt phóng ra, hóa thành từng đạo kiếm quang chém xuống dưới. Bên cạnh hắn, vẻ mặt Phong Nguyệt Thiền nghiêm túc, từng đạo thuật pháp tinh diệu nhanh chóng thành hình đánh ra. Tiêu Tinh Hà cũng lao tới, rút đao chém. Thừa dịp bích lân mãng không thể đứng dậy, chém cho đống lửa trên người nó cháy khắp nơi, máu tươi bay xuống. Một bóng dáng quỷ mị đột ngột xuất hiện bên cạnh đầu của bích lân mãng, chính là Lâm Âm Tụ đã lẻn đến. Đoạn kiếm trong tay nàng không chút lưu tình, đâm tới đồng tử của bích lân mãng. Dưới một kích này, xà đồng vỡ vụn ra. Bích lân mãng giận dữ, nghiêng đầu cắn về Lâm Âm Tụ. Chỉ một thoáng gió tanh thổi vào mặt, khiến cho Lâm Âm Tụ mắt không có mở ra được. Thân hình nàng không ngừng lùi về sau. Bích lân mãng há to miệng lớn đuổi theo không tha, như thể rất muốn cắn chết nàng. Một thân thể giống như tháp sắt bỗng chắn ngang trước người Lâm Âm Tụ. Khi huyết quanh thân cự giáp sôi trào, thân hình hơi ngồi xổm, trọng tâm dời xuống. Dưới chân như mọc rễ, đầu rắn cực lớn đụng vào trên người hắn. Cự giáp không chút sức mẻ. Hắn khoát tay mãnh liệt, bắt được một răng nanh trên cằm của bích lân mãng. Tay kia nắm hàm dưới, gầm lên một tiếng, bỗng xoay tròn. Thân rắn to lớn bị rung lên như một cây roi, xoay nửa vòng trùng điệp ngã xuống đất, bụi bặm nổi lên tứ phía. Nhưng mà công kích của mọi người lại không hề dừng. Phi kiếm của Lý Bá Tiền, thuật pháp của Phong Nguyệt Thiền không ngừng đánh xuống, lại có Lục Diệp và Tiêu Tinh Hà không ngừng vung đao. Bích Lân Mãn bị hất xuống đất còn muốn ngẩng đầu, nhưng Cự Giáp đã đạp một cước lên đầu nó, vung quyền mãnh liệt đập xuống đầu nó. Mỗi một quyền hạ xuống, mặt đất đều rung lên. Mà dù Bích Lân Mãn giải dụa ra sao, cũng không thoát khỏi sự trói buộc của Cự Giáp. Lâm Âm Tụ thuận thế lấn lên, đoạn kiếm trong tay không ngừng đánh về hướng nơi phòng hộ yếu kém của Bích Lân Mãn, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Lúc mới bắt đầu, Bích Lân Mãn phản kháng rất lợi hại, nhưng dần dần, động tĩnh của nó càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng triệt để không còn tiếng động. Khi một quyền cuối cùng của Cự Giáp đánh ra, đầu Bích Lân Mãn có thể so với chân hồ cảnh đều bị đánh cho vỡ nát. Đại chiến đến nhanh mà kết thúc cũng nhanh, trước sau 20 hơi thở, một con yêu thú hung lệ đã đền tội. Mấy tu sĩ linh khê cảnh được cứu ở một bên trợn mắt há mồm, mãi không thể hoàn hồn. Cho đến lúc này, Dạ Oanh mới khoan thai đến muộn. Lục Diệp dẫm lên người Bích Lân Mãn, rút bàn sơn đao ra, liếc mắt nhìn Dạ Oanh. Là hung thú này ư? Chắc là vậy. Dạ Oanh gật đầu. Nhiệm vụ hoàn thành rồi. Nhiệm vụ này đơn giản nhẹ nhõm hơn nhiệm vụ tìm người nhiều. Chủ yếu là tiểu đội 6 người phối hợp khăng khít. Hơn nữa, thực lực 6 người đều không tầm thường. Lúc này mới có thể hoàn mỹ không tổn hao gì mà bắt lấy. Cũng không cần phải vội vã quay về. Vì lý do an toàn, tuần tra xung quanh một chút càng thỏa đáng. Dù sao cũng không trì hoãn quá nhiều công phu. Trong lòng Lục Diệp nghĩ như vậy, bỗng ngẩng đầu nhìn về một hướng. Chỉ thấy bên kia có một đạo lưu quang nhanh chóng lướt tới bên này. Cảm thụ linh lực chấn động, rõ ràng là một chân hồ cảnh. Lục Diệp không để lại dấu vết phất phất tay, Dạ Oanh nhẹ nhàng ôm quyền nhanh chóng rút lui, thoáng cái đã không thấy đâu. Thân phận của Dạ Oanh đều cực kỳ ẩn nấp, tốt nhất không nên lộ diện trước mặt người khác. Lục Diệp không biết người tới là ai, nhưng khả năng cao là người của tông môn hoặc gia tộc nào đó ở gần đây, phát giác được động tĩnh tranh đấu cho nên mới tới điều tra. Một lát sau, người tới hạ xuống độn quang lộ ra thân ảnh. Lục Diệp nhìn, thấy người đến là một lão giả có mái tóc hoa râm. Mặc dù đã có tuổi, nhưng hình thể cường tráng, khí huyết tràn đầy, rõ ràng là đi theo con đường thể tu. Đại trưởng lão! Mấy tu sĩ linh khê cảnh kinh hồn chưa định, bi thương la lên. Xảy ra chuyện gì? Lão giả quát hỏi. Trong mấy người, có một thiếu niên hơi lớn tuổi lấy lại bình tĩnh, nói ra chuyện vừa phát sinh. Mấy người chúng ta phụng mệnh đi theo vạn sư huynh tuần tra xung quanh. Khi đi ngang qua đây, con rắn này bỗng nổi giận, một ngụm nuốt vạn sư huynh. Nó còn muốn ăn thịt chúng ta, là mấy người kia đã cứu chúng ta. Hắn vừa nói vừa chỉ hướng đám người Lục Diệp. Lão giả nghe xong giận tím mặt. Trần gia ta lại xuất hiện hung vật như vậy. Sao trước đó không phát hiện ra? Dáng vẻ lão ta vô cùng đau đớn, xoay người lại nhìn về mấy người Lục Diệp. Lão hủ là người Trần gia, đại trưởng lão Trần Liệt, xin hỏi mấy vị là? Lục Diệp ôm quyền, trầm giọng nói. Chấp pháp đường, luật pháp tỳ, Lục Diệp, đội Đinh Cửu. Trần Liệt lộ ra kinh sợ. Chấp pháp đường. Lục Diệp giải thích. Ngày trước nhận được tình báo, nói nơi này có hung thú ẩn hiện, cho nên mới đến đây điều tra. Đúng lúc gặp phải thứ này hành hung đã thương người. Ồ, thì ra là vậy. Trần Liệt hòa hoãn một chút. Còn phải đa tạ chư vị đã cứu mấy tên đệ tử không nên thân của Trần gia ta. Chấp pháp đường trừng ác trừ gian là bổn phận mà thôi. Đối với chấp pháp đường mà nói đây là bổn phận, nhưng đối với mấy đệ tử Trần gia chúng ta mà nói lại là ơn cứu mạng. Trần Liệt quay đầu nhìn về mấy tu sĩ kia. Còn không mau tới cảm tạ mấy vị sư huynh sư tỷ. mấy tu sĩ kia vội vàng tiến lên, trong miệng thành khẩn nói lời cảm tạ. Lục Diệp khoát tay áo tỏ vẻ không cần để ý, chuyến đi này bọn hắn tới là để chấp hành nhiệm vụ. Chỉ than cuối cùng đã chậm một bước, không thể cứu được tính mạng của vạn sư huynh kia. Ơn cứu mạng không dám quên, nếu các vị không chê, có thể vì giá Trần gia ta, cũng để cho Trần gia ta tận tình địa chủ. Đại trưởng lão không cần khách khí, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, kiểm tra lại một chút rồi sẽ quay về. Nhiệm vụ hoàn thành nhất định phải nhanh chóng trở về giao nhiệm vụ để lấy chiến công, làm sao có thời gian lãng phí ở đây. Nếu như vậy, các vị cứ yên tâm, ta lập tức đưa tin điều động nhân thủ tra xét rõ ràng phạm vi trăm dặm gần đây. Nếu có bất kỳ dị thường nào, lập tức thông báo cho các vị. Dù sao, nơi này cũng là địa phận Trần gia ta quản lý, bảo vệ an nguy phạm nhân trong địa phận cũng là trách nhiệm của Trần gia ta. Sao dám làm phiền các vị anh tài chấp pháp đường? Trần Liệt mở miệng khuyên nhủ. Mặc dù các vị tiểu hữu tu vi không tầm thường, nhưng cuối cùng chỉ có 6 người, không bằng giao nơi này cho Trần gia ta, chắc chắn sẽ không qua loa. Được chứ? Lục Diệp suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Như vậy cũng tốt. Tình huống bình thường mà nói, chuyện trong địa phận của một tông thật sự do bổn tông phụ trách. Cho dù chuyến này không có chấp pháp đội đến, vậy một khi Bích Lân Mãn kia gây ra chuyện, Trần gia cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, nhất định sẽ phái cường giả trong tộc trấn giết. Để Trần gia cẩn thận tuần tra tình huống trong địa phận một chút, xác định không có hung vật khác quấy phá, cũng giảm bớt cho hắn một ít phiền toái. Hơn nữa, giờ phút này sắp trời đã tối, tuy đối với việc đi đường không có quá nhiều ảnh hưởng, nhưng cuối cùng không thuận tiện bằng ban ngày. Ở Trần gia nghỉ ngơi một đêm lại đi cũng không sao. Mời! Trần Liệt đưa tay mời, lập tức dẫn đường. Lục Diệp khẽ gật đầu, dẫn đám người đi theo sau lưng Trần Liệt. Chỉ chốc lát sau đã đến chỗ Trần gia. Khác với Chu gia ở đỉnh Thiên Thành, phố xá sầm uất, Trần gia dưới chân núi Mịch Sơn, hoàn cảnh càng lộ ra vẻ u tĩnh. Mặc dù phẩm cấp kém Chu gia không ít, nhưng hiển nhiên quy mô Trần gia lớn hơn chút. Dưới chân núi là một mảnh kiến trúc liên miên, đều là sản nghiệp của Trần gia. Rất nhiều bóng dáng tu sĩ ẩn hiện. Trần Liệt vừa dẫn đường phía trước, vừa giới thiệu tình hình Trần gia bên này cho đám người Lục Diệp, lộ ra vẻ nhiệt tình. Nhưng dù sao, tuổi tác cũng kém hơn rất nhiều, hơn nữa bối phận cũng khác biệt, lại thêm bản thân Lục Diệp cũng không phải người có thể nói chuyện phím, cho nên hắn chỉ có thể thỉnh thoảng đáp lời. Bầu không khí không lạnh cũng không nóng. Thoáng chốc, đi vào trong một tòa đại điện, hẳn là khách điện của Trần gia. Đám người Lục Diệp tự mình ngồi. Trần Liệt nói: Các vị xin ngồi một lát, ta đi mời tộc trưởng đến, mặt khác an bài nhân thủ tuần tra. Lục Diệp không có gì dị nghị. Trần Liệt rời đi, lát sau có thị nữ Trần gia dâng nước trà. Bồn bà cả ngày đường, vừa rồi lại chiến một trận, Lục Diệp hơi khát nước, bèn thuận thế nâng chung trà lên uống một hớp. Uống một ngụm trà vào rồi, sắc mặt hơi đổi, ngẩng đầu nhìn về Lâm Âm Tụ. Đừng uống. Lâm Âm Tụ nâng chung trà lên đã đưa đến bên miệng, nghe vậy ngạc nhiên hỏi: Có chuyện gì? Những người khác cũng dừng động tác bưng trà. Có độc. Lục Diệp nhắm mắt lại, đắm chìm tâm thần điều tra thiên phú thụ. Giờ khắc này trên thân cây dấy lên một mảnh sương mù màu xám. Không chỉ vậy, hắn bỗng phát giác thần trì của mình có dị thường, liền vội vàng nhìn. Chỉ thấy bên ngoài thần trì có thêm một dị vật. Đó dường như là một loại côn trùng không biết tên. Nếu không phải Lục Diệp sinh ra thần niệm thì không thể phát hiện ra. Cũng không biết đây là côn trùng gì, ngay cả thiên phú thụ cũng không thể đốt diệt nó. Mà tất nhiên nó đã thông qua ngụm nước trà vừa rồi tiến vào trong cơ thể mình. Lục Diệp lập tức giật mình, thứ trong chén trà không phải là độc, mà là loại dị vật này. Thiên phú thụ có phản ứng cực kỳ nhạy cảm với dị vật xâm nhập vào trong cơ thể mình, cho nên mới đốt cháy ra một mảnh sương mù màu xám. Côn trùng kia chưa kịp đến gần thần trì, bỗng dưng có một đám lửa bao phủ nó. Lục Diệp mơ hồ nghe được một tiếng rít thê lương mà bén nhọn. Côn trùng kia đã hóa thành hư ảo, mà màu sắc hỏa diễm đốt cháy côn trùng này chính là màu sắc hỏa diễm trên thiên phú thụ, hiển nhiên là thiên phú thụ phát uy. Lâm Âm Tụ sợ tới mức ném chén trà trong tay đi. Tuy nàng không rõ Lục Diệp làm thế nào vừa mở miệng ra đã nếm trong chén trà có độc. Nhưng xưa nay nàng nghe lời nhất, đội trưởng nói cái gì thì là cái đó. Lục Diệp mở mắt ra, đột nhiên đứng dậy. Đi! Nơi thị phi không nên ở lâu. Vừa rồi hắn có một loại cảm giác kỳ quái, bởi vì danh tiếng của chấp pháp đường ở bên ngoài xưa nay không phải rất tốt. Dù sao cũng làm nhiều việc đắc tội người ta. Tông môn gia tộc bình thường đều sẽ cách xa vạn dặm, nhưng mà đến Trần gia bên này lại nhiệt tình chào mời. Lục Diệp vốn không nghĩ nhiều, dù sao đám người mình đã cứu tính mạng của mấy đệ tử Trần gia, người ta muốn báo đáp cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng bây giờ xem ra cái gọi là báo đáp cảm tạ đơn giản chỉ là ngụy trang. Bên phía Trần gia có dự định gây bất lợi cho bọn hắn. Không nghĩ ra Trần gia muốn làm gì. Đắc tội chấp pháp đường sẽ không có kết quả tốt đẹp gì. Một gia tộc lớn như vậy không cần phải đùa với lửa tự thiêu thân. Côn trùng kia có tác dụng gì đây? Thời gian cấp bách, Lục Diệp cũng không có thời gian suy nghĩ sâu xa quá nhiều. Hắn chỉ biết là nhanh chóng rời khỏi nơi này mới là quan trọng nhất. Cùng lúc này trong một mật thất, một ảnh nguyệt bàn phản chiếu tình hình trong đại điện. Trần Liệt và Trần Thiên Chùy đang ở đây quan sát động tĩnh trong đại điện. Thấy Lục Diệp uống một ngụm trà, Trần Thiên Chùy không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ, như thể đại cục đã định. Nhưng mà ngay sau đó sự vui sướng của hắn đã hóa thành ngạc nhiên. Bởi vì Lục Diệp đã nhận ra dị thường trong nước trà, nhanh chóng đứng dậy, đối diện hắn, một nữ tử còn ném chén trà xuống. Đã xảy ra chuyện gì? Trần Liệt có chút há hốc mồm. Thủ đoạn mà tôn chủ ban thưởng không phải thần hải cảnh thì không có cách nào phát hiện ra. Cho dù Lục Nhất Diệp kia có bản lĩnh đến đâu cũng không nên ý thức được mới đúng. Giống như Dạ Oanh trước đó, sau khi bị bọn họ bắt cũng nhanh chóng ngoan ngoãn nghe lời. Mặc dù bây giờ ngoài mặt Dạ Oanh vẫn là người của luật pháp ti, nhưng mà trên thực tế đã là người của bọn hắn. Nhưng đủ loại dấu hiệu cho thấy thủ đoạn của bọn hắn đã thật sự bại lộ bên phía Lục Diệp. Không thể để cho bọn hắn rời đi. Phản ứng của Trần Thiên Chùy nhanh hơn Trần Liệt rất nhiều. Sau khi ý thức được điều không ổn, lập tức lấy ra một khối ngọc giác, thúc giục linh lực rót vào trong. Ngay sau đó một tiếng vù vù truyền ra. Đại trận đã kích phát, mau chóng dẫn người đi chặn đường bọn hắn. Dù như thế nào cũng không thể để bọn hắn rời đi, càng không thể cho bọn hắn có cơ hội đưa tin. Trừ Lục Nhất Diệp, những người khác đều có thể giết. Trần Thiên Chùy vội vàng hạ lệnh. Trần Liệt dạ vâng, rồi vội vàng lách mình đi ra. Trần Thiên Chùy đổ mồ hôi trên trán, chỉ cảm thấy đại sự hôm nay không xong rồi. Chủ yếu là hắn thật sự không ngờ đến Lục Diệp lại cảnh giác như vậy, hơn nữa còn có bản lĩnh có thể phát giác ra nước trà có khác thường. Người mà tôn chủ coi trọng quả nhiên không thể coi như không. Mặc dù hoảng loạn, nhưng Lục Nhất Diệp đã uống trà, vật kia hẳn là đã ấp. Kể từ đó Lục Nhất Diệp chính là người một nhà. Chỉ cần không cho năm người khác cơ hội đưa tin diệt xác bọn họ ở chỗ này, sự việc còn có thể vãn hồi. Trong lòng có rất nhiều suy nghĩ nhanh chóng xoay vần. Trần Thiên Chùy lau mồ hôi trên trán, đưa tay điểm lên ấn ký chiến trường, truyền tin ra ngoài. Làm phiền bẩm báo tôn chủ. Cùng lúc này, ở một nơi nào đó ở Bình Châu ít ai lui tới, hồ nước gợn sóng, nước mùa thu dập dờn. Bên hồ hai gian nhà tranh đứng sừng sững. Bên bờ hồ có nam tử cầm cần câu cá, chỉ là câu nửa ngày cũng không có cá mắc câu. Hắn cũng không vội, chỉ ngồi ngay ngắn trên ghế, tỏ vẻ thảnh thơi. Bên cạnh nam tử có một nữ tử dáng người xinh đẹp, đang lẳng lặng đứng. Cũng không biết đã đứng chỗ này bao lâu, nhưng lại không có chút kiên nhẫn nào. Ngẫu nhiên nhìn về phía sườn mặt nam tử, trong mắt nữ tử này tràn ngập ái mộ. Bên bờ hồ, một mảnh không khí yên tĩnh tường hòa. Dưới bóng đêm, gió nhẹ phất tới, thổi động mái tóc của nữ tử, nàng thoải mái nheo mắt. Nàng bỗng nhíu mày, trong mắt lộ ra một tia không vui, cúi đầu điều tra ấn ký chiến trường. Không biết kẻ nào không có mắt vào lúc này quấy rầy nàng. Ngay sau đó nàng biến sắc. Chuyện gì? Giọng nói của nam tử thả câu nhàn nhạt truyền đến. Nữ tử ngẩng đầu nhìn hắn, cẩn thận bẩm báo. Tôn chủ, Lục Nhất Diệp kia mang theo đội ngũ chấp pháp đường đi Mịch Sơn Trần Gia. Gia chủ Trần Gia Trần Thiên Chụy điểm hóa hắn. Cần câu trong tay tôn chủ bỗng bị bóp nát, quay đầu nhìn về nữ tử này, trên mặt tuôn ra tức giận. Hắn làm càn. Tuy âm thanh không lớn nhưng vẻ mặt lại cực kỳ sắc bén. Nữ tử vội vàng quỳ một gối xuống đất. Tôn chủ bất giận. Thành sự không có, bại sự có thừa. Hiển nhiên tôn chủ rất căm tức cách làm này của Trần Thiên Chụy. Đã điểm hóa rồi sao? Mấy chục năm qua, hắn vẫn luôn mưu đồ một đại sự. Một đại sự đủ để lật đổ bố cục Cửu Châu hôm nay. Vì đại sự này, hắn cần phải chờ một số người đặc biệt. Đáng tiếc, nhiều năm như vậy vẫn không nhìn thấy người thích hợp. Mãi đến khi Lục Nhất Diệp của Bích Huyết Tông bỗng quật khởi. Điều này làm cho hắn ý thức được. Lục Nhất Diệp hẳn là người mà hắn muốn chờ. Cho nên hắn mới ra lệnh. Nhìn thấy Lục Nhất Diệp nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào để kết giao. Nhưng mệnh lệnh của hắn là kết giao chứ không phải là điểm hóa. Bởi vì một khi bị điểm hóa, Lục Nhất Diệp đối với bọn hắn nói cái gì nghe nấy cũng đã mất đi giá trị nên có. Hẳn là... rồi. Nữ tử nơm nớp lo sợ trả lời. Chỉ là không biết tại sao Lục Nhất Diệp dường như đã nhận ra một chút dị thường, lúc này đang muốn rời khỏi Trần gia. Hắn đã nhận ra dị thường ư? Làm sao có thể nhận ra? Tôn chủ có chút ngạc nhiên. Thủ đoạn mà mình lưu lại kia không phải thần hải cảnh thì không có khả năng phát hiện. Mà theo tin tức hắn lấy được, trước đó không lâu, Lục Nhất Diệp mới vừa thăng cấp chân hồ cảnh tầng 5 mà thôi. Lục Nhất Diệp có bản lĩnh này ư? Trần Thiên Chùy cũng không rõ, hắn đưa tin tới là xin chỉ thị nên xử lý việc này ra sao? Tôn chủ im lặng một lát rồi mở miệng nói. Trần gia đã vô dụng rồi. Nữ tử hơi có chút hàn ý, biết một câu của tôn chủ, một gia tộc lục phẩm như vậy có thể biến mất trên Cửu Châu đại địa. Không ai hiểu rõ năng lực của tôn chủ hơn nàng. Để bọn hắn giữ lại tính mạng Lục Nhất Diệp, những người khác giết. Tôn chủ nhanh chóng có quyết định, từ từ đứng dậy. Mặt khác, người đi Vụ Nhai một chuyến, kế hoạch phải sớm hơn. Vốn còn cần chờ thêm một ít thời gian, nhưng Trần gia làm như vậy tất nhiên sẽ khiến cho Hạo Thiên Minh bên kia chú ý. Tới khi đó nhất định sẽ có không ít thần hải cảnh đi điều tra tình huống. Mặc dù thần hải cảnh cũng không muốn xâm nhập vào trong Vụ Nhai, khả năng bí mật dưới Vụ Nhai bị bại lộ ra ngoài rất là thấp, nhưng vẫn không thể không đề phòng. Chỉ có thể sớm đưa ra kế hoạch, chuẩn bị bất trắc. Trên đời này, chung quy không có chuyện vẹn toàn. Mấy chục năm nay hắn vất vả trụ tính, che giấu bày mưu tính kế phía sau màn, ngầm hạ rất nhiều thủ đoạn. Tự tin cho dù thực hiện kế hoạch sớm hơn cũng không ảnh hưởng tới đại cục. Nữ tử dạ vân lên tiếng, sau đó bay vút lên trời cao, nhoáng cái đã không thấy đâu. Vị tôn chủ kia đứng tại chỗ trầm ngâm một lát, quay người la về một hướng khác. Ánh mắt thâm thúy nhìn phương xa, cách ngàn vạn dặm cũng có thể thấy một gương mặt đã lâu không gặp, nhẹ nhàng nỉ non. Ngàn vạn lần đừng cản đường ta. Trong mắt hắn hiện ra hàn quang giống như lưỡi đao. Trong Mịch Sơn của Trần gia, tại khách điện, Khi âm thanh vù vù vang, Lục Diệp chỉ cảm thấy trên người hơi trầm xuống. Mặc dù cảm giác nặng nề đó nhanh chóng biến mất không thấy, nhưng hắn lại ý thức được chuyện gì xảy ra. Cấm không đại trận. Nơi này thình lình bố trí cấm không đại trận. Không chỉ vậy, khi cấm không đại trận kích phát, một tầng màn sáng trong suốt cũng nhanh chóng dâng lên, bao phủ một mảnh to lớn. Khốn trận! Mấy người phía sau đều biến sắc. Biểu cảm của Lục Diệp trở nên ngưng trọng. Hắn thúc giục linh lực rót vào hai mắt. Ánh trăng mông lung hiện ra. Nhìn bên ngoài khốn trận, bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều bóng dáng. Người cầm đầu rõ ràng là Trần Gia đại trưởng lão Trần Liệt, vừa rồi còn vô cùng nhiệt tình với bọn hắn. Bốn mắt nhìn nhau, Lục Diệp quát. Trần Gia muốn làm gì? Tạo phản hay sao? Đây là chỗ hắn nghĩ mãi mà không rõ nhất. Trần Liệt nhiệt tình mời bọn hắn đến Trần Gia làm khách. Kết quả là chẳng những động tay chân trong nước trà. Sau khi chuyện này xảy ra là còn kích phát trận pháp vây khốn bọn hắn tại đây. Lục Diệp thật sự nghĩ mãi mà không rõ đây là vì sao, rốt cuộc Trần Gia muốn làm gì. Bọn hắn không oán không thù với Trần Gia. Trần Gia không có lý do gì là làm việc như vậy. Trần Gia là vạn ma lĩnh hay sao? Lục Diệp nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một khả năng như vậy thôi. Bên vạn ma lĩnh vẫn luôn coi hắn như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Ước gì có thể trừ khử cho thống khoái. Bọn họ cũng làm như vậy, chỉ tiếc là vẫn luôn không thể đắc thủ. Hôm nay mình không hề đề phòng, đâm đầu vào Trần Gia chắc chắn là một cơ hội cực kỳ tốt. Nhưng cho dù Trần Gia có thể ở chỗ này trừ bỏ đám người mình, Bình Châu to lớn này cũng không có đất dung thân cho bọn hắn. Một gia tộc lục phẩm lớn như vậy rốt cuộc có đáng giá hay không? Lục Diệp đang tự hỏi. Một bàn tay chắp sau lưng đã lặng lẽ ra hiệu. Thân hình Lâm Âm Tụ lấy lên, nàng muốn mượn nhờ thân hình Lục Diệp để che giấu truyền tin ra ngoài. Mặc kệ tại sao Trần Gia phải làm vậy, thế cục bây giờ đều cực kỳ bất lợi đối với bọn họ, tất nhiên phải nhanh chóng đưa tin cầu viện. Nhưng Lâm Âm Tụ vừa có động tác, Trần Liệt đã quát. Giết bọn chúng! Tất nhiên hắn biết không thể để cho đám người Lục Diệp có cơ hội đưa tin, nếu không sẽ có thần hại cảnh ở gần đây đến trợ giúp. Một khi như vậy, Trần Gia sẽ cách hủy diệt không xa. Lúc hạ lệnh cũng đang cẩn thận chú ý phản ứng của Lục Diệp. Bởi vì theo hắn thấy, Lục Diệp khẳng định đã bị điểm hóa, là người một nhà. Thủ đoạn tôn chủ lưu lại lần nào cũng có hiệu quả. Dù Lục Diệp có thanh danh bên ngoài, nhưng chỉ cần không phải thần hải cảnh thì không thể nào ngăn cản được. Ra lệnh một tiếng, rất nhiều lưu quan ngự khí và thuật pháp phô thiên cái địa đánh tới khách điện. Cự giáp gầm thét, lách mình nhảy ra từ sau lưng mọi người, khí huyết sôi trào cả người phồng lên. Linh lực quanh người bắt đầu khởi động, đưa tay ấn vào hư không. Lấy lòng bàn tay hắn làm nguyên, một mai rùa phòng hộ bỗng thành hình, che lại bóng dáng mọi người phía sau. Rất nhiều ngự khí và thuật pháp tập kích trên một mặt phòng hộ này, tiếng vang soạt soạt không dứt bên tai, khiến phòng hộ vốn tản ra hào quang chói mắt, chợt trở nên ảm đạm, sau đó thì vỡ vụn ra. Loại thủ đoạn phòng hộ này của cự giáp không thể nói là không mạnh. Nhưng mà đối mặt với rất nhiều tu sĩ Trần Gia cùng liên thủ cường công, vẫn khó có thể kiên trì. Đám người Lục Diệp đồng loạt ra tay, chỉ một thoáng đao quang kiếm ảnh tu hành, linh lực hỗn loạn. Vào lúc này ở một nơi nào đó trong đám người, gia chủ Trần Gia Trần Thiên Trùy gắt gao nhìn chăm chăm Lục Diệp đang đứng trước khách điện, trong lòng lạnh buốt. Vô dụng rồi, vậy mà Lục Nhất Diệp không bị điểm hóa. Trần Liệt cho rằng Lục Diệp đã bị điểm hóa. Trước đó Trần Thiên Trùy cũng cho là vậy. Dù sao hắn cũng tận mắt thấy ngụm trà kia của Lục Diệp. Chỉ cần uống trà kia vào sẽ không thể tránh thoát vận mệnh bị điểm hóa. Nhưng vào giờ phút này hắn lại có thể xác định một chuyện. Lục Nhất Diệp này không bị điểm hóa. Bởi vì hắn đã thi triển thủ đoạn mà tôn chủ đã lưu, nhưng không phát hiện được dấu hiệu cộng minh của Lục Diệp bên kia. Giờ khắc này hắn trợn mắt trần trừng, trong hai tròng mắt có một con côn trùng màu bạc như sợi dây nhỏ, không ngừng du động trong ánh mắt, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Chỉ cần Lục Diệp kia bị điểm hóa, hắn có thể thôi động thủ đoạn này để Lục Diệp lập tức phản bội. Tới khi đó, những người khác bên cạnh hắn không thể nào phòng bị. Phối hợp với Trần Gia Cường Công, hắn có thể dễ dàng giết 5 người kia. Chỉ cần giết 5 người này, nguy cơ có thể giải trừ. Về phần giải quyết hậu quả ra sao, giải thích vấn đề 5 đội viên chết trận với luật pháp ti, cuối cùng sẽ có biện pháp. Nhưng hiện nay hoàn toàn không trông cậy vào Lục Diệp được. Hắn lại nhìn thấy Lâm Âm Tụ sau lưng Lục Diệp truyền tin ra ngoài, lập tức hiểu rõ. Mặc kệ đám người Lục Diệp có làm sao, lần này Trần Gia xem như đã xong. Giết! Giết sạch bọn chúng! Trần Thiên Duy mở miệng quát to trong lúc tâm thần bất ổn. Trần Gia xong rồi, cũng phải kéo mấy người chôn cùng mới được. Ra lệnh một tiếng, rất nhiều tu sĩ Trần Gia vây tụ trước khách điện, ngang nhiên giết tới phía trước. Phi kiếm của Lý Bá Tiên tàn sát bừa bãi, tu sĩ Trần Gia xông lên phía trước nhất, lập tức ngã xuống như cỏ rác. Hắn nhìn mà nhíu chặt mày. Bởi vì tu sĩ ngã xuống đều là Linh Khê Cảnh và Vân Hà Cảnh, cho nên hắn mới có thể giết người như ngoé. Nhưng giờ phút này cũng không phải là lúc có bất kỳ thương hại nào. Tuy trong lòng không đành, nhưng ra tay lại không có chút chần chừ. Từng đạo kiếm quang tàn phá qua lại trong đám người, không ngừng thu gặt lấy tính mạng của tu sĩ Trần Gia, khiến tiếng kêu thảm thiết liên miên không dứt vang lên. Phi kiếm của Lý Bá Tiên phôi trương thành thế, thuật pháp của Phong Nguyệt Thiền cũng không kém bao nhiêu. Mỗi một đạo thuật pháp đánh ra đều có thu hoạch. Nhưng mà lần này Trần Gia đã dốc hết toàn bộ lực lượng, thậm chí còn có tu sĩ cuồn cuộn không ngớt từ một phương hướng bay đến, gia nhập vào trong chiến đấu. Hướng kia chắc chắn là chỗ thiên cơ điện của Trần Gia. Tu sĩ Trần Gia lưu lại ở chiến trường Linh Khê và chiến trường Vân Hà, có lẽ đã nhận được đưa tin, đều đang vội vàng chạy về. Không đến 10 hơi thở ngắn ngủi, trước khách điện, thi thể tu sĩ Trần Gia chất chồng như núi, máu chảy thành sông. Giờ khắc này, đám người Lục Diệp cũng lâm vào khổ chiến. Số lượng gia tộc lục phẩm của Trần Gia cũng không phải là nhiều. Ngoài trừ người ở bên ngoài, chân hồ cảnh ở lại trong tộc tổng cộng không đến 10 vị. Những Linh Khê Cảnh và Vân Hà Cảnh kia khó ngăn cản một chiêu của đám người Lục Diệp. Nhưng chân hồ cảnh lại khác, bọn hắn chung quy có chút thực lực. Lục Diệp có thể giết hết một người, hai người, lại không có biện pháp chém giết toàn bộ mọi người trong thời gian ngắn. Tiểu đội 6 người vừa đánh vừa lui, không bao lâu sau đã tiến đến trước cửa khách điện. Không có cách nào lui, nếu thật sự lui vào khách điện, không gian hẹp, hoàn toàn không thi triển ra được. Tới khi đó tu sĩ Trần Gia cùng nhau tiến lên, tất nhiên sẽ vây khốn bọn hắn ở trong đó, cục diện sẽ càng thêm hỏng bét. Trong thời gian không đến 30 hơi thở, 6 người tiểu đội đều có thương thế trên người. Tuy không tính là nghiêm trọng, nhưng ít nhiều cũng ảnh hưởng tới việc phát huy thực lực. Lục Diệp nhìn về phía bóng người rậm rạp chằng chịt phía trước, hít sâu một hơi, đưa tay lên nắm một cái vào trong hư không. Một quả cầu to bằng đầu trẻ con xuất hiện trong lòng bàn tay. Vừa nhìn thấy cảnh này, mi mắt của Trần Liệt co rút, một cảm giác cực kỳ bất an dâng lên trong lòng. Mau, ngăn chặn hắn! Trần Liệt rống to bay nhào tới chỗ Lục Diệp. Trần Liệt không biết rốt cuộc trong tay Lục Diệp là thứ gì, nhưng hắn cảm nhận được khí tức cực kỳ nguy hiểm từ trong thứ giống như viên cầu kia. Vừa dứt lời, hắn đã bổ nhào đến trước người Lục Diệp, linh lực tràn trề quanh thân đấm ra một quyền. Mặc dù hắn đã lớn tuổi, nhưng thân là thể tu, một thân thực lực không thể khinh thường. Một quyền này càng là toàn lực bộc phát, tin rằng một chân hộ cảnh tầng 5 như Lục Nhất Diệp tuyệt đối không ngăn cản được. Vừa đánh ra một quyền, tay kia đã chộp tới viên cầu, định cướp đoạt. Một đạo đao quang lăng không chém tới. Trần Liệt thúc giục khí huyết và linh lực bảo vệ bản thân, không tránh không né. Cho đến khi một đao kia chém xuống, Trần Liệt mới ý thức được không thích hợp. Lực lượng tràn trề không thể chống đỡ từ phía trước đánh đến, khiến thân hình hắn bỗng cứng đờ. Linh lực và khí huyết hộ thân trực tiếp bị phá vỡ. Cảm giác đau đớn truyền ra, hắn ngửa mặt bay ngược ra ngoài. Tầm mắt nhìn thấy một lão đầu khác của Trần Gia xông lên cùng hắn, đầu lâu bay lên cao. đó là thất trưởng lão có tu vi chân hồ tầng 7. Ở cấp độ chân hồ cảnh, tầng 7 tuyệt đối không yếu, nhưng mà ngay cả một đao của Lục Nhất Diệp cũng không đỡ nổi. Hơn nữa một đao kia bức lui chính mình trước, sau đó chém thất trưởng lão. Sâu trong nội tâm, hắn rùng mình, sinh ra cảm giác nguy cơ to lớn, tiếng vang lốp bốp truyền vào trong tai. Khi hắn đứng vững thân hình, nhìn kỹ, không khỏi khẽ giật mình. Chỉ thấy trước cửa vào khách điện, Lục Diệp đã bị thay thế bởi một bóng dáng màu đỏ tươi, cao 3 trượng. Bóng người kia có đường cong lưu loát, trên dưới quanh thân góc cạnh rõ ràng, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ cường ngạnh. Phía trên bóng dáng màu đỏ tươi, đồ án phức tạp trải rộng, từ trên gương mặt xuyên qua thân thể lan tràn đến tứ chi, tạo thành một bộ đồ đằng vô cùng cuồng dã. Hai điểm quang mang đỏ thẫm sáng lên nơi hốc mắt của bóng dáng cao lớn, giống như hai đoàn quỷ hỏa nhiếp hồn người, làm cho người ta nhìn thấy mà trong lòng phát lạnh. Dưới chân bóng dáng màu đỏ tươi, có khí lãng có thể thấy được bằng mắt thường tràn ngập ra, ầm vang khuếch tán. Thứ khuếch tán ra cùng là cảm giác áp bách khó có thể nói rõ. Trong phút chốc, tất cả tu sĩ trần gia đều bị hấp dẫn tâm thần, kinh ngạc đứng xem. Phía sau đám người, Trần Thiên Trụy đang ẩn nấp trong bóng tối trợn mắt há mồm. Vừa rồi Trần Liệt bị đánh bay ra ngoài, không nhìn rõ lắm. Hắn đứng ở chỗ này nhìn thấy rõ ràng, Lục Nhất Diệp kia ở trong lúc kịch chiến, bỗng tế ra một quả cầu to bằng nắm tay trẻ con. Ngay sau đó quả cầu kia phân liệt ra, hóa thành vô số mảnh vỡ thật nhỏ leo lên trên người hắn. Trong nháy mắt, người nho nhỏ hóa thành bậc dữ tợn cao 3 trượng. Đây là gì? Dù Trần Thiên Duy có là tộc trưởng của gia tộc lục phẩm tu vi chân hồ cảnh tầng 9 có kiến thức rộng rãi, cũng không tránh khỏi vì một màn này mà khiếp sợ khó có thể hoàn hồn. Yển giáp ư? Chưa từng nghe nói Lục Nhất Diệp có yển giáp, hơn nữa yển giáp như vậy hoàn toàn chưa từng nghe. Càng làm cho hắn cảm thấy kinh sợ là trong tay Lục Nhất Diệp mặc yển giáp còn cầm theo một thanh trường đao dài 1 trượng 6. Thân trường đao kia giống như cây trúc, cơ cách mỗi thước lại có một tiết điểm. Trường đao trong tay khí tức hung lệ vô tận tràn ngập, giống như hung thú viễn cổ xuất thế. Lúc này trong lòng tất cả tu sĩ trần gia đều không tự chủ được sinh ra một cổ hàn ý. Có tiếng thở nhẹ nhàng vang, mắt thường có thể thấy khí lưu từ hai bên đầu của yển giáp tuôn ra hóa thành xương trắng. Trường đao giơ ngang bên người, nhẹ nhàng vung, giống như đang xua đuổi mũi. Trong mơ hồ có một đạo đao quang hiện lên, rất nhiều tu sĩ trần gia trước người Lục Diệp lập tức cứng ngắc, thậm chí trong đó còn có một trưởng lão chân hồ cảnh. Khi tiếp theo hắn hơi ngồi xổm, mũi đao hướng xuống phía dưới, kéo đao mà đi, xuyên qua những tu sĩ trần gia thân hình cứng ngắc. Kình phong quét qua thân thể cứng ngắc của những người này, không có ngoại lệ, nửa người trên của tất cả mọi người đều trượt xuống, lộ ra vết cắt bằng phẳng nửa người dưới, máu tươi phóng lên trời. Hổ vào bầy dê. Bóng dáng long tọa to lớn nguy nga phối hợp với long tích đao tạo hình khoa trương. Mỗi một ánh đao hiện lên đều có tu sĩ trần gia đền tội. Nơi đi qua là một mảnh gió tanh mưa máu. Giết hắn ta! Tiếng rống giận dữ từ phía sau đám người truyền đến. Rất nhiều tu sĩ trần gia mới đột nhiên hoàn hồn, ngang nhiên không sợ mà hướng bóng dáng cao lớn đánh đến. Đao quang cuồn cuộn, không ngừng có người ngã xuống. Kẻ đến sau lại không có chút nào sợ hãi, dẫm lên máu tươi đầy đất cùng thi khối, liều mạng vọt tới phía trước. Từ xa mà nhìn, tràng diện vừa thê thảm vừa chấn động lòng người. Trong khách điện, 5 người Lý Bá Tiên trợn mắt há mồm, nhìn biến hóa đột ngột này. Trước đó, bọn hắn không có người nào tận mắt chứng kiến uy lực của Long Tọa, vốn cho rằng chuyến đi này sẽ giữ nhiều lành ít. Ai ngờ Lục Diệp còn có ác chủ bài. Lục Diệp mặc giáp trụ Long Tọa giết ra ngoài, hấp dẫn sự chú ý của 9 phần tu sĩ trần gia. Áp lực bên bọn hắn lập tức giảm đi. Cử Giáp và Tiêu Tinh Hà đứng ở lối vào khách điện, 2 người một đao hóa thành bình chướng, ngăn cản tu sĩ trần gia tản mắt ra từ trong rừng cây tập kích. Lý Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiền thi triển thủ đoạn, từng người giết địch, còn có bóng dáng Lâm Âm Tụ lúc ẩn lúc hiện, nhưng mỗi lần ra tay đều có thu hoạch. 5 người hợp lực tạm thời có thể tự bảo vệ mình. Tình huống này không đúng. Lý Bá Tiên mở miệng, tranh thủ thời gian rảnh rỗi nhìn Lục Diệp bên kia. Tình huống từ đầu đã có chút không đúng, Trần Gia bỗng nhiên muốn gây bất lợi cho bọn họ, đây là chuyện mà ai cũng không ngờ tới. Giờ phút này càng làm cho người ta cảm thấy có chỗ không thích hợp. Theo lý thì đối mặt với Lục Diệp đang mặc long tọa, cho dù là tu sĩ chân hồ cũng không khỏi sinh ra lòng khiếp đảm. Cái gọi là sĩ khí đều là một tiếng trống làm khí thế như hổ. Tiếp theo suy yếu, tiếp theo là kiệt. Trần gia đã chết nhiều người như vậy, tất nhiên người còn sống đều sẽ khiếp sợ. Nhưng dường như tu sĩ Trần gia không hề e ngại. Một tiếng ra lệnh kia vang lên, cho dù là linh khê cảnh không đáng chú ý, cũng giống như nổi điên mà tiến đến gần bên cạnh Lục Diệp, hoàn toàn không quan tâm đến tính mạng mình. Thậm chí còn có vài người còn trèo lên bóng dáng cao lớn của long tọa, điên cuồng công kích long tọa, va chạm rung động. Tuy Lục Diệp giết nhanh, nhưng cũng không chịu nổi Trần gia nhiều người. Một lát sau, nơi long tọa đứng đã không còn nhìn thấy bóng dáng cao lớn thon dài. Người Trần gia, người đông nghịt nghịt đã hoàn toàn bao phủ long tọa. Ngay khi đám người Lý Bá Tiên đang lo cho an nguy của Lục Diệp, chợt có giọng nói nhẹ nhàng trầm thấp truyền ra từ trong đám người chồng chất. Hồ Nguyệt dứt lời, một chút đao quang từ bên trong núi người phóng ra, ngay sau đó là đao quang rậm rạp chằng chịt, giống như một vòng loan nguyệt chém ra, tiếng xèo xèo vang lên bên tai không dứt. Núi người sụp đổ, thịt nát tứ chi bay tứ tung, bóng dáng của long tọa bị dìm ngập một lần nữa hiển lộ ra. Phía trên bóng dáng đỏ tươi tràn đầy máu tươi ướt át, nhìn màu sắc càng thêm tươi đẹp. Đầu lâu của Trần Liệt bay xuống trước khách điện, vừa vặn lăn xuống dưới chân cự giáp, bị hắn dịch bước một cái, dẫm vỡ nát. Lục Diệp giải thoát tự do, bước ra một bước, giết tới nơi nào đó trong đám người. Long Tích Đao huy động, bổ sóng trảm sóng, không có kẻ nào địch nổi. Nhưng những kẻ dám tới gần hắn 10 trượng đều ngã xuống như cỏ rác, tốc độ nhanh chóng. Dưới bóng đêm mông lung làm cho người ta hoàn toàn thấy không rõ bóng dáng. Chỉ có 2 điểm hồng quang phiêu động trong hốc mắt kéo ra 2 quang mang màu đỏ tươi. Trong nháy mắt, hắn đã giết tới trước mặt một người trung niên. Người nọ rống giận tế ra một thanh đại chùy, đột nhiên nhảy lên, mượn lực đạo rơi xuống hung hăng nện xuống đầu Lục Diệp. Một chùy này là bộc phát toàn bộ thực lực của đối phương, có thể nói là uy thế cực mạnh. Đối mặt với một chùy như vậy, Lục Diệp chỉ khoát tay, đã bắt được cái chùy đang rơi xuống. Ầm một tiếng, long tọa cao lớn hạ thấp, đầu gối hơi cong, hóa giải trùng kích. Bàn tay dùng sức chế trụ thân chùy, hung hăng kéo một cái, kéo đối phương tới trước người. Một tay khác cầm long tích đao thuận thế xoay ngược, chui đao nặng nề nện trên ngực đối phương. Một tiếng răng rắc vang, lần này không biết gãy bao nhiêu xương sườn. Nam tử trung niên kia phun ra một ngụm máu tươi, khí tức lập tức uể oải. Lục Diệp hất đại chùy trong tay ra, đưa tay giữ chặt đầu hắn, nhấc hắn lên trước người mình, âm thanh lạnh như băng từ dưới long tọa truyền ra. Trần gia các ngươi, đang dở trò quỷ gì? Nam tử trung niên này chính là gia chủ của Trần gia, Trần Thiên Chùy. Vừa rồi hắn trốn ở chỗ này ra lệnh, Lục Diệp sớm đã nhìn rõ vị trí của hắn. Trong cảm giác của Lục Diệp, người này cũng là chân hồ cảnh cuối cùng của toàn bộ Trần gia. Những tu sĩ chân hồ cảnh khác bị hắn giết, hoặc là bị đám người Lý Bá Tiên và Tiêu Tinh Hà chém chết. Ngay cả tu sĩ Trần gia còn sống cũng không đủ 3 thành so với vừa rồi. Lục Diệp không giết hắn là bởi vì cảm thấy chuyện hôm nay quá kỳ quái. Không hiểu sao Trần gia lại ngầm hạ độc thủ với bọn hắn thì cũng thôi đi. Sau khi chuyện này xảy ra, cả tộc lại đến vây công. Lục Diệp vốn tưởng rằng Trần gia là quân cờ của Vạn Ma Lĩnh xếp vào bên này, nhân cơ hội này để gạt bỏ mình. Nhưng sau một trận đại chiến hắn cảm thấy không giống lắm. Bởi vì biểu hiện của những tu sĩ Trần gia kia quá hung hãn không sợ chết, giống như không ai coi sinh tử ra gì. Cho dù hắn mặc long tọa, cũng chỉ là ở thời điểm ban đầu khiến một đám tu sĩ Trần gia giật mình rung động. Nhưng mà sau đó không có chút uy hiếp nào đối với bọn hắn. cho dù Trần Gia là cơ sở ngầm mà Vạn Ma Lĩnh xếp vào, cũng chỉ là một phần nhỏ người trong đó, không thể toàn bộ tu sĩ Trần Gia đều là người của Vạn Ma Lĩnh. Nếu thật vậy, sớm đã để lộ chút tiếng gió. Cho nên, Lục Diệp nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Trần Gia lại to gan. Chẳng nhẽ, bọn hắn không biết tập sát tiểu đội chấp pháp đường sẽ có hậu quả gì ư? Không giết Trần Thiên Trụy, tất nhiên là muốn bắt sống, mang về Hạo Thiên Thành cẩn thận tra hỏi. Dù như thế nào phải đem chuyện ngày hôm nay làm rõ, nếu không, nói không chừng, lần sau còn gặp phải tập kích tương tự. Không hổ, là người được nhìn trúng. Trần Thiên Trụy bỗng mở miệng nói. Cái gì? Lục Diệp hỏi, nhưng mà không nhận được bất kỳ lời hồi đáp. Chỉ nghe một tiếng phốc nhỏ truyền đến từ trong đầu Trần Thiên Trụy. Ngay sau đó, cổ Trần Thiên Trụy nghiêng một cái, không còn khí tức. Hắn cứ như vậy mà chết đi. Thậm chí, Lục Diệp còn không biết hắn chết như nào. Bởi vì Lục Diệp hoàn toàn không cảm giác được dấu vết Trần Thiên Trụy thúc giục linh lực. Phốc phốc phốc. Những âm thanh tương tự liên tục truyền đến từ bên cạnh. Bắt sống! Lục Diệp gầm lên, sau đó quay người, chộp tới một tu sĩ Trần Gia cách đó không xa. Nhưng mà vừa mới bắt được vào tay, người này đã chết ngay tại chỗ. Tượng cổ thi thể ngã xuống, tu sĩ Trần Gia may mắn còn sống sót một người lại một người nối tiếp nhau. Tất cả đều ngã nhào xuống đất. Lục Diệp há hốc mồm. Đám người Lý Bá Tiên sống sót sau tai nạn cũng trợn tròn mắt. Trên quảng trường bên ngoài khách điện Trần Gia, khắp nơi đều có thể thấy thi thể không trọn vẹn. Nhất là nơi Lục Diệp vừa bị người núi vây khốn và lối vào khách điện, thi thể hai nơi này chất thành núi nhỏ. Trần Gia là gia tộc lục phẩm, số lượng tu sĩ trong tộc tuy rằng không tính là quá nhiều nhưng cũng không ít. Trong đại chiến còn có rất nhiều linh khê cảnh, vân hà cảnh cuồn cuộn không ngừng, từ phương hướng thiên cơ điện chạy đến, tổng cộng cũng phải chừng hơn mấy trăm người. Mà giờ phút này hơn mấy trăm người này đã mất mạng tại đây. 7 phần trong đó chết trong trận chiến, 3 phần chết một cách khó hiểu. Mây đen trên bầu trời tan đi, ánh trăng chiếu xuống. Đám người Tiêu Tinh Hà bước ra khỏi khách điện, nhìn cảnh tượng giống như luyện ngục trước mắt. Trong lòng đều có chút phát lạnh. Không phải là bọn hắn chưa từng thấy qua người chết, chỉ là những tu sĩ Trần Gia cuối cùng kia chết quá kỳ quặc, không ai biết bọn họ chết ra sao. Hơn nữa trong đại chiến, tác phong hung hãn không sợ chết của đám người Trần Gia cũng làm cho người ta cảm thấy khó hiểu. Rất nhiều thân người sau nối tiếp người trước, cho người ta cảm giác không giống như người sống sờ sờ, mà là giả thú đã mất đi lý trí. Âm thanh răng rắc truyền đến. Mọi người đưa mắt nhìn, chỉ thấy dưới ánh trăng bên kia, bóng dáng cao 3 trượng bỗng vỡ tan, một lần nữa hóa thành từng mảnh nhỏ, hóa thành viên cầu to bằng đầu trẻ con. Lục Diệp đưa tay bắt lấy, nhẹ nhàng rơi xuống đất, thân hình hơi lảo đảo một chút. Lâm Âm Tụ vội vàng tiến lên đỡ hắn, thấy sắc mặt hắn tái nhợt, vội ân cần hỏi. Đội trưởng, người không sao chứ? Ta không sao. Lục Diệp lắc đầu. Không có gì đáng ngại, chỉ là tiêu hao có chút lớn. Vận dụng đòn sát thủ long tọa này tiêu hao cực kỳ lớn đối với bản thân. Hơn nữa ở trong kịch chiến, hắn cũng chịu một ít ám thương. Công kích bình thường hoàn toàn không phá nổi phòng hộ của bản thân long tọa. Tự nhiên không thể tạo thành thương tổn gì đối với hắn. Nhưng mà chấn kích của những công kích kia mang đến cho long tọa không thể hóa giải. Một lần hai lần không sao, nhiều lần thì khó có thể thừa nhận. Nhất là khi hắn bắt được một kích của Trần Thiên Trụy, dưới một chùy kia, hắn cảm giác xương tay của mình đều nứt ra. Đây cũng là nguyên nhân lần trước hắn bị Liễu Nguyệt Mai đẩy vào tuyệt cảnh, cũng không vận dụng long tọa. Có lẽ Liễu Nguyệt Mai không có biện pháp phá vỡ phòng ngự của thần vật như long tọa, nhưng lại có biện pháp đưa hắn vào chỗ chết. Ta nghỉ ngơi một chút. Các người điều tra nguyên nhân cái chết của những người kia đi. Lục Diệp nói rồi ngồi xếp bằng, lấy ra một đống lớn linh đan từ trong túi trữ vật nhét vào trong miệng mình. Hai tay, mỗi bên cầm một khối linh thạch, thúc giục uy năng của thiên phú thụ hấp thu. Linh lực có thể nhanh chóng bổ sung, nhưng mà thể lực tiêu hao khi mặc long tọa, tâm thần lực cần chậm rãi khôi phục. Lâm Âm Tụ yên tĩnh canh giữ bên cạnh hắn, hộ pháp cho hắn. Bốn người Tiêu Tinh Hà, hai người một tổ dựa theo phân phó của Lục Diệp điều tra nguyên nhân cái chết của những người kia. Chuyện hôm nay rất nhiều điểm mơ hồ, có quá nhiều chỗ khiến cho người ta không hiểu. Điều tra một phen, nhưng hoàn toàn không điều tra ra được điều gì hữu dụng. Chỉ biết nhóm người chết cuối cùng kia, bao gồm cả Trần Thiên Trùy, hình như có ngoại lực nổ tung trong đầu, khiến đầu óc nổ thành một đống bột nhão, lập tức mất mạng. Đám người Tiêu Tinh Hà đang bận rộn, Lục Diệp thì đang suy nghĩ câu nói trước khi chết của Trần Thiên Trùy. Câu nói kia hắn nghe không rõ, có lẽ Trần Thiên Trùy cũng không nói hoàn chỉnh, lờ mờ nghe được người nào nhìn trúng. Ai nhìn trúng ai? Nếu là hắn, vậy là ai nhìn trúng hắn? Có liên quan gì đến chuyện hôm nay của Trần gia hay không? Trong lúc Lục Diệp đang cân nhắc, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên không trung. Chỉ thấy bên kia có một đạo lưu quang nhanh chóng lướt tới bên này. Thoáng một cái, đã rơi xuống trước người, lộ ra bóng dáng của một nam tử trung niên. Đám người tiểu đội lập tức lướt đến bên cạnh Lục Diệp, cảnh giác nhìn. Kết thúc tập 247 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.